Cô còn mua vài cuộn vải bông thực dụng và kim chỉ, đọc hiểu sách hướng dẫn, tất cả mọi thứ cần chuẩn bị đã sắp xếp xong, liền vén tay áo lên, vô cùng nghiêm túc may vá. Chu Giác Sơn xa xa nằm ở trên giường trong phòng ngủ, đều có thể nghe thấy tiếng máy may từ phòng khách truyền đến. Anh xoa bóp mi tâm, xoay người ngồi dậy, cầm áo ở trên ghế lên, vừa mặc vừa đi ra khỏi phòng. Bên ngoài mặt trời chiếu sáng, thời tiết tươi đẹp, hôm nay ánh sáng trong phòng khách cũng vô cùng rực rỡ, chỉ có ở vị trí chân tường mới có một cái bóng, ánh sáng và bóng râm xen kẽ, phân chia ra khu vực nóng lạnh rõ ràng. Tiếng ồn của máy may không nhỏ, Tại Tư lại hết sức chuyên chú, tay cô đè xuống bên mép cái áo, từng chút trượt về phía trước. Chơi vui sao? Chu Giác Sơn từ phía sau vòng ở bả vai của cô, khom lưng, nghiêng mặt hôn một cái trên cái trán nhẵn bóng của cô. Tại Tư hơi ngạc nhiên, tay run rẩy. Cô đã quên buông nút nguồn ra, hơi thất thần, chỗ ống tay áo liền xuất hiện một loạt đường may. Chỉ trắng ở trên cái áo màu xám cho vô cùng nổi bật. Cô liền vội vàng cầm tay áo lên, quay về phía ánh sáng mặt trời nhìn một chút. Đều tại anh, cô ngồi ở trên một băng ghế dài, vị trí bên cạnh trống không? Chu Giác Sơn không để ý, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn theo ánh mắt của cô. Tháo ra may lại là được rồi. Hừ, anh nói thì dễ, trên mặt bàn bày bừa một đống vải vóc và công cụ, Tại Tư lật tới lật lui, định tìm cây kéo nhỏ để cắt chỉ. Chu Giác Sơn nhìn cô, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, khom lưng, tiện tay nhặt lên cây kéo nhỏ bị cô làm rơi xuống đất. Tại Tư thẹn thùng, sờ sơ cô. Chu Giác Sơn chủ động tình nguyện, dùng cây kéo nhỏ cắt ra đường chỉ trắng ở bên rìa, làm phẳng bên mép sợi bông, cố gắng không phá hỏng vải vóc của cái áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tay của đàn ông rất lớn, đường vân tay rõ nét, khớp xương rõ ràng hữu lực, tay anh cầm quai hình vòng cung của cây kéo, chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào hai ngón tay. Anh gỡ xong sợi chỉ, lại dựa theo trí nhớ cầm cái áo nhét vào phía dưới cây kim của máy may. Tại Tư bất động thanh sắc, tận lực không nhắc nhở Chu Giác Sơn. Chu Giác Sơn cau mày suy tư trong chốc lát, dùng tay phải ấn xuống nút nguồn bên cạnh, tay trái đẩy cái áo, đường may chỉnh tề gọn gàng rơi xuống. Nhìn này, quá đơn giản. Việc làm ngu ngốc này, anh vừa học liền biết. Tại Tư bĩu môi, nhướng mày. Nhưng mà anh may kín tất cả ống tay áo rồi. Cô đưa tay, rũ phẳng cái áo ra. Mọi người mặc áo, đều là nhất định phải lưu lại một khe hở ở phần ống tay áo thì mới có thể thò tay ra. Nhưng anh may kín ống tay áo rồi, kia không phải là thành đại hiệp cụt một tay rồi sao? Cô linh cơ khẽ động, cười hì hì nói. Đúng rồi, anh biết Dương Quá là ai không? Chu Giác Sơn cau mày, nhanh chóng đoạt lại cái áo, lại cầm cây kéo nhỏ lên, lại bắt đầu cắt chỉ. Không biết, dù sao nhìn biểu tình kia của cô, cảm giác liền không giống là muốn khen dáng vẻ của anh. Tại Tư cười cười, mắt nhìn cái áo trong tay Chu Giác Sơn, cái áo này vốn cũng chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, vật liệu giá rẻ, làm hỏng cô cũng không đau lòng. Bất chợt cô dùng hai tay vịn lên bờ vai của anh, lại chống cằm trên mu bàn tay của mình. Chu Giác Sơn hơi nhíu mày, chỉ chốc lát sau, khóe mắt liếc nhìn Tại Tư một cái, tiểu nha đầu này cười cười nịnh nọt, dù sao cảm giác giống như không yên lòng, anh cắt hết toàn bộ chỉ, để cây kéo nhỏ qua một bên. Có chuyện gì? Không có gì, trên mặt anh có cái gì sao? Không có, cô chính là muốn nhìn anh mà thôi. Ánh mắt Tại Tư trong veo, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô chỉ là không nghĩ tới, người đàn ông trước mắt này, không chỉ biết cầm súng, hóa ra còn có thể cầm kim. Mặc dù anh làm không được tốt nhưng phần tâm tư này liền khó có được hơn nữa. Tại Tư cũng là gần đây mới học đồ mà cô làm, nói thật ra kỳ thực cũng không tốt hơn Chu Giác Sơn là bao. Cái áo này cũng hỏng thành như vậy rồi, đừng đưa cho ba em nữa. Thanh âm của máy may rất ồn ào, Chu Giác Sơn buông nút nguồn ra, đem vải vóc bị lỗi trong tay ướm lên người mình một cái, độ rộng tạm ổn, nhưng độ dài chưa được, anh mặc không vừa, Triệu Tuấn cũng chưa chắc đã mặc vừa. Tại Tư chớp mắt, vậy giữ lại để làm gì? Chờ sau này cho con chúng ta mặc. Tại Tư cười sán lạn, nhẹ nhàng đánh bả vai của Chu Giác Sơn một cái. Anh lại ba hoa, anh ba hoa chỗ nào? Vậy con từ đâu tới? Dù sao cũng sẽ có. Chu Giác Sơn làm bộ vô ý, nắm cổ tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, liền kéo cô ôm vào trong ngực. Không bao lâu, ánh sáng ấm áp chiếu xuống sàn nhà màu nâu đậm bên chân, hai người ngồi chung ở trên một băng ghế dài, mắt nhìn mắt, đầu chống đầu, ngực đối diện với ngực. Buổi chiều yên tĩnh, thời gian giống như trôi qua rất chậm, anh cúi đầu chậm rãi hôn lên môi cô, từng chút tinh tế cọ sát lẫn nhau. Anh hôn vô cùng nhẹ, vô cùng nông, giống như hoa bồ công anh giữa ngày mùa thu, từng bụi theo gió bay đến ruộng dâu tây chưa chín. Tại Tư thẹn thùng, hai tay nắm lấy mép áo của anh, theo bản năng muốn lui về phía sau. Chu Giác Sơn vội vàng giữ lại cái ót của cô, ngón tay luồn vào mái tóc của cô, vẫn duy trì dáng vẻ hôn môi thân mật. Cổ họng anh khẽ động hút lấy nước bọt trong miệng của cô. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên, nhưng Tại Tư vẫn rất khẩn trương, chính cô cũng không nói được nguyên nhân, hình như anh càng dịu dàng với cô trái lại càng ngượng ngùng. Chu Giác Sơn chăm chú nhìn cô, có muốn gả cho anh không? Có muốn sinh con cho anh không? Tại Tư đỏ mặt, hai cánh tay ôm cổ của anh, lông mi khẽ động. Hoàn cảnh công việc hiện tại của anh có phải quá nguy hiểm không? Vậy chờ anh ổn định lại thì sao? Mặc dù thương lượng hiệp nghị ngừng bắn với Bắc San bị anh tạm thời gác lại, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, muốn ngừng bắn dù sao còn có nhiều phương thức khác. Nếu như cô không muốn sinh sống ở Myanmar, anh cũng có thể theo cô trở lại Trung Quốc, dù sao ở bên này anh cũng không còn thân thích trực hệ. Nam, nào cả, anh đến chỗ nào cũng giống nhau, chỉ cần có cô ở bên cạnh là đủ rồi. Nam, thân thích trực hệ chỉ người có liên hệ máu mủ trực tiếp hoặc quan hệ hôn nhân với mình. Vì đi, ông bà con, cháu. Tại Tư mỉm cười, mắc cỡ đỏ mặt gật đầu. Chu Giác Sơn đột nhiên ôm ngang cô lên, sải bước đi đến suối nước nóng lộ thiên ngoài ban công. Tại Tư lo lắng, chỗ này có thể có người nhìn thấy không? Không thấy được đâu, suối nước nóng này có lợp mái một nửa, chúng ta không đi ra, không ai có thể thấy chúng ta. Chấm, nói xong, Chu Giác Sơn cởi áo ra. Tại Tư vẫn mặc một cái váy ngủ mỏng nhẹ, anh căn bản không quan tâm, ôm cô đi vào trong suối nước nóng. Nhiệt độ của nước trong suối nước nóng vừa phải, tính chất ôn hòa, làn nước sạch sẽ trong veo, chảy xuôi giữa cơ thể của hai người, triền miên quyến luyến, dần dần, từ mắt cá chân rồi tới eo. Cô nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng. Gió thổi qua, váy ngủ trên người cô đều sắp xuyên thấu rồi. Chu Giác Sơn lấn người qua, hôn cô, dòng nước chạm đến eo của cô bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Kiên trì một lúc, cô thực sự không nhịn được liền đẩy anh ra. Chu Giác Sơn sững sờ. Tại Tư, anh chờ một chút, cô một mạch chạy tới toilet, thế nhưng vừa làm xong chuẩn bị muốn nôn, cô lại không cảm thấy buồn nôn nữa. Cách chương.